Pokemon dị điểm, chương 207, 207, đụng độ quân đoàn người cá. Sự thật về vùng biển ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về căn bản thì The Last Cannon Bomb không có khả năng dễ dàng bị kích nổ vậy được. Phải biết là nhóm 4 người đã bỏ ra hơn 30 lần để cố gắng tìm ra cách. Nếu nó có thể dễ dàng bị kích nổ thì bản thân Riley cũng không biết là sẽ phải tốn bao nhiêu cái hệ mặt trời để cho nó nổ liên tục nữa. Nói chung là những giảm kim thuật sư đã đặt tới chân lý đã tạo ra thứ mà chính họ cũng không biết cách để cho nó phát nổ. Mà dù sao thì đây cũng chẳng phải các tri thức do chúng tự kiếm được mà đạt được thông qua chân lý, nên cũng dễ hiểu nếu như chúng thậm chí còn chẳng hiểu thứ mà bản thân đã tạo ra. Thật ra chân lý chỉ là một thứ gì đó rất ghê gớm tại giai đoạn đầu của thời đại giả kim thuật sư, vì nó là một thứ rất mới lạ và bị đám chân lý che đậy hoàn toàn nhằm để tránh bị dò dỉ các thông tin này ra ngoài, rồi từ đó có những kẻ yếu biết được thông qua đó để trở thành ngang hoặc thậm chí là mạnh hơn cả chúng. Sau này thì chân lý nó không còn là một thứ gì đó quá hiếm nữa. Có rất nhiều giả kim thuật sư đã thông qua nhiều cách chỉ để bỏ ra một giá cực nhỏ nhằm đạt được tới chân lý, và từ đó chân lý trở thành cái gì đó quá đại trà. Tuy vậy, không phải kẻ nào cũng sẵn sàng hy sinh một bộ phận của bản thân để đổi lấy tri thức này. Nhưng cũng chính vì yếu tố đại trà của nó nên cực kỳ ít những kẻ đủ khả năng vận dụng hết sức mạnh đến từ lượng tri thức mà chân lý cung cấp. Trong lịch sử, Edward Elric trong trận chiến cuối cùng với con Homunculus kia là một ví dụ đơn giản nhất cho cái độ cao đó, khi ông ta sau khi lấy lại được cánh tay phải thì đã tăng tiến một đoạn dài trong mảng sức mạnh. Đến cuối cùng thì chân lý cũng chỉ là đầu đường tắt dẫn đến sức mạnh. Các sinh vật nào cấm đến cấm thuật thì sẽ bị hệ thống đoạt đi đồng giá với thứ mà chúng muốn tạo ra, những đồng thời cũng cho chúng thấy được chân lý như là phần thưởng cho những kẻ đã dám tự tin thách thức sự giới hạn của các quy luật này. Theo như trong cuốn sách lịch sử của gia tộc, hay nói đúng hơn là phần Gorau dùng để lưu trữ tự truyện của mình, thì theo cái nhìn của ông ta, chân lý không phải là thứ khó giải quyết. Thứ khó giải quyết ở đây đó chính là kẻ đã vượt qua được phần bề ngoài và tiến tới được bề mặt bên trong, nơi chứa đựng các tri thức cốt lõi của chân lý. Gorau mỉa mai các giả kim thuật sư cố tình hy sinh một phần bộ phận cơ thể được coi là không cần thiết để đạt được tới chân lý, nhưng cũng đồng thời tuyên dương họ vì bản thân ông ta cũng nhận thức được rằng không kẻ nào là hoàn hảo cả. Vì có những kẻ ngu đi trước nên mới dựng lên được nền tảng cho những kẻ đi sau. Nhờ vào những kẻ ngu đó mà cổ võ đã được phát triển tới mức tối đa, vì chúng chẳng thể nào khai thác được mặt trong của chân lý. Tới kẻ như Edward Elric thì cũng chỉ mở hé được cánh cổng đó thôi mà đã có thể đạt tới ngưỡng sức mạnh mà con Homunculus kia không thể làm gì được. Bản thân Gorau cũng đã thông qua những nền tảng đã có từ trước cùng với những kiến thức đã tổng hợp trong những năm tháng đầu của cuộc đời để tạo ra một bộ cổ võ mới. Còn tên thì tốt nhất là không nên nhắc tới, vì nó thực sự quá chani boy cũng như quá dài. Hơn cả là nó còn được đúc theo khuôn của Gorau nên chỉ có ông ta là dùng được nó mà thôi. Dẫn chứng cho những chuyện trên đó là những câu chữ cuối cùng của đoạn tự thoại mà Gorau viết ra về chính cuộc đời của bản thân. Ông ta vẫn nhớ như y cái ngày đó. Cái ngày mà Gun biến mất hoàn toàn trên cái khu vực eo biển đó và sinh ra một giống loài mới tên Tombstone. Có thể nói đó là ngày mà tiền tuyến giành được chiến thắng chung cuộc. Nhưng đó cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời Edward. 3 tháng sau, sau khi giải quyết xong mọi thủ tục và chính thức dẫn quân tiền tuyến về lại lục địa, thì Gorau mới nhận được tin tức này, và trong bản di chúc của Edward thì ông ta đã được nhận một bức thư. Thứ đã làm sáng tỏ cả một thời đại. Tới chính bản thân Gorau cũng cực kỳ bất ngờ khi đọc được nội dung trong đó. Nó viết về cái ngày mà Edward đã hy sinh cánh cửa dẫn tới chân lý. Thứ giúp mọi sinh vật kết nối với hệ thống giả kim thuật sư, và cũng là thứ biến Edward trở thành một con quái vật để đổi lấy lại Alphon, người em trai của ông ta. Axie lúc đó đã cười phá hết cả lên. Nó đã sớm biết kiểu gì cũng thành ra như thế này, nhưng nó cũng càng bất ngờ khi việc này thực sự diễn ra. Phải nói đây là chuyện thú vị nhất mà nó từng thấy. Edward đại diện cho sinh vật cấp phàm đã thành công chiến thắng trong ván cược với chút Axie, Đúng vậy, câu trả lời đã có sẵn ngay từ đầu và Edward đã thành công nhận ra được nó. Cánh cửa này là thứ dẫn ông ta tới sức mạnh, nhưng nên nhớ rằng cuộc đời vốn hữu hạn. Các vị thần đã sống rất lâu và cũng chìm trong sự cô đơn hơn bất cứ ai khác từng tồn tại. Edward hy sinh sức mạnh để đổi lấy hạnh phúc. Ông ta đã chọn đúng vì không như con Homunculus kia. Ông ta đã thấy được tầm nhìn cao hơn sau khi mở hé ra được cánh cửa đó. Nếu Axie có thể cung cấp cho họ sức mạnh lớn đến vậy thì về căn bản là bọn họ chẳng là gì so với các vị thần cả. Con Homunculus kia tự gọi chính mình là sinh vật vượt trội hơn tất cả và cũng biết nhiều hơn tất cả. Nó tự tin rằng bản thân có thể hấp thụ được Axie để lên làm vị thần tri thức mới, nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn chỉ là một tên hề bị nuôi nhốt trong một cái lồng như thời điểm ban đầu mà thôi. Quả thật rất đáng thương. Cũng chính vì nhận thức được chuyện này nên Edward đã hy sinh sức mạnh. Thứ làm ông ta đặc biệt so với những thứ bình thường ngoài kia để đổi lấy một mạng người. Ông ta đã thông qua được thử thách sau cùng và trở thành kẻ đầu tiên hoàn thành một cấm trận trong lịch sử, đó là hồi sinh người chết với không vật mô. Giới như Aura của Aura Guardian. Đây cũng chính là lý do mà Axie lại cười phá lên và gọi Edward là kẻ thắng. Có điều thứ bất ngờ nhất sau tất cả đó chính là cảnh tượng sau đó. Edward sau đó đã thấy được cánh cửa dẫn tới chân lý của Alphon. Thứ mà chưa từng ai thấy được trước nay. Đúng hơn thì chưa có một ai có thể thấy được cánh cửa dẫn tới chân lý của kẻ khác. Thứ khiến Edward sợ hãi nhất đó chính là các họa tiết. Thứ được khắc họa trên cánh cửa đó chính là cây giả kim thuật của mỗi cá thể. Nó chính là thứ biểu hiện rõ nhất cho trình độ của mỗi người. Nếu kẻ nào khắc họa được cả cây thì đương nhiên là đã sớm đạt được tới chân lý, nhưng thứ kinh khủng ở đây là họa tiết của Edward và Alphon là hoàn toàn khác biệt nhau, trong khi cả hai anh em đều thông qua một thí nghiệm để cùng đạt được tới chân lý. Đây chắc chắn là thứ mà Axie đang cố tình cho Edward xem, vì Alphon hoàn toàn thể nào không thấy được cánh cửa của Edward vì ông ta đã trao đổi nó lấy sự tồn tại của Alphon rồi. Tức Edward là kẻ duy nhất nhận ra được sự khác biệt của hai cái cây giả kim thuật này. Theo như trong bức thư cuối đời kia thì Edward tin rằng thứ mà tất cả những giả kim thuật sư sử dụng cho đến hiện nay chỉ là những thứ nền tảng nhất. Mà thôi, chúng hoàn toàn giống y hệt nhau từ việc không cần dùng vòng hay chuyển hóa đồng giá nhanh hơn bình thường. Tất cả những giả kim thuật sư đạt tới chân lý đều có thể làm được như vậy. Nhưng tất cả bắt đầu khác khi bước qua cánh cửa kia. Mỗi người có mỗi cây giả kim thuật khác nhau đại diện cho con đường mà họ đang đi, tức chỉ sau khi mở được cánh cửa kia ra thì bọn họ mới thực sự có thể đạt được chân lý mà Axie đã ban tặng. Nhưng ở ngoài kia chẳng có cây nào là giống nhau cả, tức tri thức là vô hạn. Từ đầu đến cuối bọn họ té ra chỉ là những kẻ thậm chí còn không đi xong được phần đường của mình. Điều này càng cho thấy sự đáng sợ của Axie và sự ngu dốt của con Homunculus kia. Edward đã đạt tới được sự thật sau cùng của cả một thời đại, nhưng tiếc rằng ông ta cũng là kẻ duy nhất có thể mở hé được cánh cửa đó. Đương nhiên là ở phạm vi tất cả mọi chủng tộc. Thật buồn cười nhưng cũng thật đáng tiếc, vì tiềm năng của hệ thống đó vẫn chưa thể nào hoàn toàn được khai thác hết được. Có điều điều này cũng có nghĩa là đoạn cốt lỗi đó vẫn chưa hề đánh vào sâu bên trong hệ thống, nên các ghoul mới có thể bị diệt trừ dễ dàng đến như vậy. Có thể nói thao tác của các vị thần là thứ đã gánh lấy tất cả mọi thứ trong cuộc thảm họa lần đó. Trở lại với quả The Last Cannon Bomb. Về cơ bản thì nó cần một lượng nhiệt lớn hơn cả mặt trời và một ụ pháo đủ khỏe để có thể bắn ra rồi thành công phát nổ. Ở những lần trước thì nhóm 4 người và chốc thiếu cả hai nên nó không thể nào phát nổ được. Nhưng may mắn là hiện tại đã sở hữu được Olympian Torch trong tay. Một ngọn lửa lấy ra từ lò rèn của Heatran. Thứ có thể nung chảy hầu hết mọi thứ trên đời. Bây giờ có thêm cả The Cannon of Black Bread. Đây chính là một ụ pháo đủ khỏe, theo lời của Mew đại nhân thì khả năng làm cho nó phát nổ là vào đâu đó 50-50, vì cơ bản là chưa có bất cứ ai nghe qua về cái ụ pháo kinh khủng này cả. Thậm chí có thể nói nó như tự nhiên xuất hiện vậy. có vẻ như nó được Black Bread xây dựng để tạo ra một cái Ultimate Weapon mới, nhưng vì không đủ năng lượng cũng như không có đạn để bắn nên bị lãng quên. Dù sao thì không biết vì sao Black Bread lại làm thứ quái quỷ này, nhưng nhờ ông ta mà mọi người mới có thêm hy vọng cho vụ này nếu nó đổ vỡ. Hơn cả thứ đã khiến Riley chú tâm hơn trong vụ này là kẻ đã tạo ra nó chứ không phải bản thân cái ụ phái này. Mà trên thực tế thì đây chính là phương án dự phòng để nhằm tránh việc Greg cần quá nổi giận khi nghe tin tộc đàn Nis chết sạch và con gái mình chỉ còn 10 năm. Dù sao thì ở bất cứ kế hoạch nào vẫn luôn có ít nhất 1, 2 phương án dự phòng cho mọi việc. Dù sao thì có tính cỡ mấy thì mọi việc vẫn luôn không theo ý của mình. Tới cả thần linh, những kẻ có thể nhìn thấy trước vô số tương lai và các nhánh tam lai cũng không có khả năng chắc chắn nắm chắc tương lai trong lòng bàn tay. Nhất là khi có một thực thể ở thế giới khác xen vào như tên Outer God kia hay cây dao làm bếp mà Riley đang nắm giữ. Chỉ có riêng mình thần tối cao như Arcus mới có khả năng nhìn thấu và tính toán hết toàn bộ mọi khả năng trong tương lai của thế giới này. Nói về các khả năng thì hiện tại mọi người đang họp bàn về các khả năng có thể xảy ra trong lần lấy tọa độ của cái chìa khóa này. Với kinh nghiệm của nhóm 4 người và chốc thì mọi người cũng có cái nhìn rộng hơn về vụ việc lần này. Đầu tiên là về thứ luôn luôn xuất hiện trong bất cứ lần nào. Đó là đội quân người cá. Đương nhiên là chúng sẽ tăng dần theo mỗi lần mà nhóm 4 người thành công. Nhưng họ vẫn luôn luôn thông qua được nhờ 1 triệu con xương vàng đến từ 1.000 cái đầu lâu đỏ. Mà tuy quả đúng là hiện tại bọn họ đã mất nó do vụ tại thế giới kép rồi, nhưng ít ra bây giờ bọn họ đã có thêm Riley và một số món đồ chơi nên có. Khi lại qua được vụ này, trong đội quân người cá thì cá thể mạnh nhất vào khoảng champion của con người. Nữ hoàng người cá thì vào khoảng cấp độ đa vĩ dỡn. Nói thật thì champion của con người hiện tại có khi đánh tay đôi còn thua cả đám thiên vương Pokemon. Chưa kể là Pokemon còn dùng được cả hệ thống moveset. Tính đến tính lại thì Riley nhắc tới khả năng công ty Đông Ấn sẽ xuất hiện vì chúng cũng biết về chuyện này. Lý do mà chúng không nhân cơ hội những lần trước để xử lý cả hai phe là bởi vì chúng sợ cả hai bên còn bài tủ chưa lấy ra xài. Dù sao át chủ bài là thứ có hiệu quả nhất tại lần đầu tiên sử dụng nó. Nhưng kế hoạch của đa vĩ dỡn sắp thành công rồi. Đừng nói mọi người đang ở trên tàu hiện tại gấp. Có khi công ty Đông Ấn còn gấp hơn. Nên chắc hẳn chúng sẽ xuất hiện để đoạt lấy trái tim nhằm kiểm soát đa vĩ dỡn. Lúc đó thì dù kế hoạch có tồi tệ đến mức nào thì chúng cũng vẫn sống nhan răng. Có khi còn làm ăn phát đạt hơn. Bởi vì nếu đa vĩ dỡn thành công thì hắn sẽ trở thành cái gì đó rất mạnh trên vùng biển này mà công ty Đông Ấn lại có thể kiểm soát hắn. Ngoài ra lý do chỉ có người cá xuất hiện mà không có linh bởi đa vĩ dỡn là bởi vì không thuyền viên nào của chiếc The Flying Whitman có thể lại gần con. Thuyền bị đắm cả, kể cả đám linh hồn mà đa vĩ dỡn lôi kéo từ thế giới kép hay đám con người vì lợi ích và bất tử mà lên thuyền rồi từ đó trở thành thuyền viên. Của hắn ta cũng vậy mà thôi. Mọi người có thể lợi dụng quân của công ty Đông Ấn để có thể dễ dàng chống lại đội quân bên phía đám người cá. Đương nhiên đó chỉ là trong trường hợp nếu có. Dù sao chúng cũng không ngu tới mức đứng đực ra cho họ lợi dụng. Nếu không thì đành phải nhờ Pandora Copy để áp chế toàn bộ đám người cá. Tuy đám người cá có trong mình dòng máu của thượng nhân nên khả năng có bị suy giảm, nhưng về bản chất thì chúng vẫn là cá. Pandora Copy có thể dễ dàng điều khiển cả đám này, đây là vũ khí của anh hùng. Champion không thể nào thoát được trừ khi là cận thần. Tuy nói là vậy nhưng Riley hiện tại cùng lắm có thể điều khiển tầm 100 con mà thôi. Nếu số lượng vượt quá 1 triệu thì 100 con dù là champion thì vẫn có khả năng bị đánh chết tươi. Thậm chí có khi nó còn là một con số lớn hơn nhiều lần, nhưng chắc chắn một điều là chúng phải đợi nhóm 4 người vào lấy tọa độ rồi mới lao vào đánh nhau. Tất cả là vì chỉ có 4 người này mới có khả năng vào được căn phòng đó và trở ra được. Quan trọng hơn là khi họ trở ra thì không chỉ có mỗi tọa độ. Theo cả 4 thì lúc mỗi người vào thì họ sẽ được dịch chuyển tới một chiều không gian khác nhau, nhưng mục đích tối thượng là kiếm được 4 mảnh của tọa độ. Hơn cả là dù ở trong đó bao lâu đi nữa thì ở ngoài cũng chỉ mới một giây trôi qua mà thôi, và họ có thể mang thứ thuộc quyền sở hữu của mình ra ngoài. Như ở lần trước, Dẽo đã hóa thân vào Talion, một nhân vật hư cấu, để rồi kéo đội quân gồm hàng triệu con orc ra và đánh sập cả cung điện của đám người cá. Nhưng mỗi lần vào đều là ngẫu nhiên và may mắn lắm mới có thể gặp được trường hợp như vậy. Nói đến may mắn thì có một người rất may mắn đang ở trong nhóm nên có khi bốn người cũng được thơm lây không chừng ấy chứ. Đến lúc đó thì mọi người cũng sẽ đỡ đi rất nhiều rắc rối. Sau đó là mọi người bàn bạc thêm một số chuyện và một số khả năng hy hữu có khả năng diễn ra trong tương lai. Sau khi bàn bạc các thứ xong xuôi đâu vào đấy rồi thì mọi người bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức để bắt đầu chuyến hành trình mệt mỏi vào ngày mai. Ngay lúc này thì Đa Vĩ Dỡn cũng đã nhận ra là hắn đã mất liên lạc hoàn toàn với đám thuộc hạ hắn cài vào trong thế giới kép. Việc này cũng tức là nhiệm vụ đó đã thất bại. Mà thật ra nếu như thành công thì hắn cũng không thể nào ngồi ở đây được vì trái tim cũng đã biến mất trong vụ nổ đó. Đa Vĩ Dỡn cũng không biết tại sao mà nhóm bốn người kia có thể làm được nhanh vậy. Phải biết là hắn đã cho hàng ngàn con thuyền ma bao bọc xung quanh cửa hậu. Nhưng khi nghĩ về lối tắt để thoát ra khỏi thế giới kép của mình thì Đa Vĩ Dỡn cũng đoán ra phần nào về lối tắt đến thế giới kép khác ngoài cửa. Hầu, nói thật thì việc Đa Vĩ Dỡn kích động đám linh hồn kia cũng chỉ để thử lòng ý của Giratina mà thôi. Bản thân Đa Vĩ Dỡn đương nhiên biết là miễn sao hắn không trực tiếp đụng tới bản thân Giratina hoặc các thuộc hạ của nó thì hắn sẽ an toàn. Nên Đa Vĩ Dỡn đang cố gắng dò tìm ranh giới cuối cùng của Giratina. Lý do mà hắn tự tin đến như vậy là bởi vì hắn không biết cái mợ gì cả. Hắn biết chắc người lái đò nhưng hắn chỉ nghĩ rằng chắc chỉ mạnh khi ở trong hai thế giới như là 12 trụ. Hắn thậm chí còn không biết về sức mạnh thực sự của bốn kỵ sĩ Khải Huyền và các thuộc hạ khác như là 10 kẻ bảo vệ. Đa Vĩ Dỡn tin chắc là với con bài Kraken trong tay thì hắn có thể thoải mái thực hiện kế hoạch mà không đụng phải bất trắc gì dọc đường. Đáng tiếc là dù Kraken mạnh thật và đúng là có khả năng đè đầu cưỡi cổ bốn kỵ sĩ Khải Huyền, nhưng nếu Giratina có ý thì Đa Vĩ Dỡn sống không quá một giây. Dù sao thì hắn chỉ là một linh hồn, mà một linh hồn thì đáng lý không nên tồn tại ở thế giới sống. Tức là hắn có thể bị Giratina bắt về bất cứ lúc nào. Tiếc là tất cả những việc này thật ra đã được tính sẵn hết từ lâu và Giratina cũng chỉ đang tuân thủ theo kịch bản của Arcus và chính nó đã dựng lên. Mà thôi, đây là kịch bản mà nhân vật chính là Kraken và Riley. Nhất là Kraken vì đây cũng là thời cơ mà nó thoát khỏi mọi xiềng xích đang níu kéo bản thân và sẵn sàng trên con đường thành thần. Nhóm bốn người, Chốc, Batasa hay thậm chí tất cả mọi sinh vật sống chết trong kịch bản này cũng chỉ là những yếu tố để nhằm thúc đẩy hai cá nhân này trưởng thành. Kraken đã bị gia đình máu mủ kéo chân quá lâu. Tuy tuyệt tình nhưng Nis đã chết và Nis đáng lý ra không nên tồn tại từ ban đầu. Arcus cũng đã bồi thường đủ cho Kraken khi bù đắp cho đứa con gái rất nhiều thứ. Để có khả năng thỏa thuận nhằm thay đổi vận mệnh của một sinh vật với bản thân vận mệnh không phải là một vấn đề đơn giản. Ngay cả đối với cả thần tối cao như Arcus, kể cả Riley cũng bị đặt trong kế hoạch này. Nơi này chính là nơi mà cậu chọn giữa vai trò của một Aura Guardian. Thứ mà cậu phải gánh chịu lấy hay là một con người. Thứ mà As đã trở thành. Nếu là một Aura Guardian thì Riley phải lấy ánh nhìn của cái chung và đánh giá cái thiểu số, còn nếu là con người thì cơ bản con đường của cậu giống vị vua. Đầu tiên, quyết định của Riley cũng sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của viên The Last Cannon Bomb và hơn cả thế nữa là ảnh hưởng đến sự hưng suy của tất cả sinh vật. Arcus muốn thấy con đường mà Riley này chọn nên nơi này đã được hình thành chỉ để xem liệu Riley ở vũ trụ khởi đầu sẽ đưa ra quyết định như thế. Nào đây, PS viết kiểu này để nhằm sửa lại mấy cái vụ quá khó hiểu như tại sao mỗi khi team đụt U, A thất bại thì mọi thứ đều bị reset. Ta đang cố gắng viết về một Arcus quyền năng và sẵn sàng hy sinh nhất có thể. Không vì bản thân mà vì tương lai nên sẵn sàng bỏ ra rất nhiều thứ. Có thể nói dù Arcus không thể nhìn được tương lai của những sinh vật không có vận mệnh nằm trong thế giới Pokemon hay những thứ liên tục tạo biến số. để che đậy vận mệnh như các dị điềm. Nhưng có điều nhờ một số thao tác nhỏ như đưa Ina sang một thế giới khác lại có tác động tích cực đối với thế giới Pokemon. Thậm chí nó còn như hiệu ứng domino, cây dao làm bếp hay là Outer God kia. Đây là những thứ đến từ bên ngoài và Arceus không thể nhìn thấy được. Cách chương.